xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 914, cố chấp ca ca, cầu khinh sủng, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Gia Câu một miệng môi dưới, hai đầu lông mày mang theo tùy tiện phách lối kiêu căng. Chúng ta đi nhìn, 3 năm trước đây ngươi thương hại tiểu điềm tảo, lần này ta chắc chắn sẽ không để ngươi lại đụng nàng một chút. Bắc Minh ánh mắt trầm xuống, mang theo nồng đậm huyết tinh tàn khốc. Ngay tại Tống Giả cùng Bắc Minh nói chuyện thời điểm, Lâm Cẩn theo phòng trang điểm đi ra, cùng Lâm Cẩn một khối ra tới còn có tỉ muội của nàng Đoàn. Lâm Cẩn bị vây vào giữa, mọi người vừa nói vừa cười chiêu hội trận đại sảnh đi tới. Lâm Cẩn liền rất xinh đẹp, da trắng mỹ mạo, nàng những người bạn này cũng từng cái đều là đôi chân dài. Chỉ có Hải Tảo dáng người nhỏ, nàng đứng tại Lâm Cẩn bên cạnh, cũng tại trong vòng vây. Cố Thiển Vũ liếc qua Tống Dạ bên kia, sau đó lại nhìn một chút Lâm Cẩn tình huống bên này. Cuối cùng nàng nhếch miệng, Tống Dạ kế hoạch này coi như chu toàn. Hắn cố ý đi khiêu khích Bắc Minh, hấp dẫn Bắc Minh lực chú ý. Mà đứng tại Lâm Cẩn bên cạnh nữ hài kia căn bản cũng không phải là Hải Tảo. Nàng chỉ là mặc Hải Tảo lễ phục dạ hội, lại thêm thân hình cái đầu đều rất giống Hải Tảo, lại bị đôi chân dài nhóm bao vây vào giữa, cho nên ai cũng không có nhìn ra nữ hài này không phải Hải Tảo. Chân chính Hải Tảo lúc này còn trốn ở phòng trang điểm. Nàng mặc một bộ rộng lượng dọn dẹp công phục trang, một mặt tâm thần có chút không tập trung. Đột nhiên phòng trang điểm cửa phòng bị người gõ 2 lần. Hải Tảo dọa cả người đều run run một chút. Hải Tảo tiểu thư, ta là Tống tiên sinh người. Tống tiên sinh để cho ta mang ngài đi. Ngoài cửa người kia mở miệng, nghe thấy là Tống Dạ người. Hải Tảo hơi khẽ thở phào một cái, sau đó đi qua mở cửa phòng ra. Nhìn thấy ngoài cửa không có Tống Dạ, Hải Tảo hỏi, Tống Dạ đâu? Tống tiên sinh hiện tại có chút việc, ngài trước theo ta đi, ta mang ngài ra ngoài, nam nhân đối Hải Tảo nói. Hải Tảo do dự một chút, sau đó mới nhẹ gật đầu, đi theo cái này nam nhân đi ra phòng trang điểm. Bắc Minh nhìn thoáng qua Lâm Cẩn bên kia, sau đó hắn lạnh lùng cười. Bắc Minh thu tầm mắt lại nhìn về phía Tống Gia, ánh mắt của hắn phá lệ sắc bén cường thế. Ta nhìn chúng đồ vật, ta thà rằng để nàng nát, ta cũng sẽ không đem nàng lưu cho người khác. Nghe thấy Bắc Minh lời nói, Tống Gia biến sắc, về sau hắn cười, cho nên nói ngươi là súc sinh, không có một chút nhân tính súc sinh. Bắc Minh cũng không tức giận, thần sắc càng thêm đùa cợt. Ngươi cho rằng ngươi điểm này trò xiếc, liền có thể trợ giúp nàng chạy trốn. Tống Dạ nhíu mày một cái, cùng ta đấu, ngươi còn non lắm. Bắc Minh khát máu cười cười, hiện tại ta thay đổi chủ ý, ta không chỉ có nghĩ muốn mạng của ngươi, các ngươi toàn bộ Tống Gia cũng đừng nghĩ tại thành phố Z tiếp tục chờ đợi. Đây chính là ngấp nghé ta đồ vật hạ tràng. Tống Dạ híp mắt, trong mắt của hắn xẹt qua một tia lăng lệ, nhưng cuối cùng lại bất động thanh sắc che đậy xuống dưới. Ngay lúc này Tống Dạ điện thoại di động vang lên, nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, Tống Dạ liếc qua Bắc Minh, sau đó đi đến một chỗ yên tĩnh nhận nghe điện thoại. Dạ ca, chúng ta đi trễ một bước, Hải Tảo tiểu thư bị người đón đi, không là người của chúng ta. Điện thoại kia vừa mở miệng, nghe thấy tin tức này, Tống Dạ phút chốc siết chém điện thoại. Hắn lạnh lùng mà nói, ta đã biết, thi hành hạ cái kế hoạch đi. Ta đã biết, điện thoại bên kia nói xong câu đó liền dập máy. Tống Dạ hướng Bắc Minh nhìn thoáng qua. Đúng lúc Bắc Minh cũng nhìn lại, hai bên đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn ra nồng đậm sát ý. Ngay tại Tống Dạ cùng Bắc Minh đối mặt thời điểm, hội trường đèn đột nhiên diệt, ánh mắt lập tức liền hắc lên, tất cả mọi người lâm vào khủng hoảng. Cách chương